2. Chương 12. Quỷ treo cổ 1. Tan học ngày hôm đó, trên đường về, ba người Minh Long, Tiểu Ngọc, Đại Quân trò chuyện rất vui vẻ. Qua Minh Long, Tiểu Ngọc và Đại Quân cũng nhận biết nhau. Đại Quân là rất hâm mộ Tiểu Ngọc. Khi biết Minh Long và Tiểu Ngọc chỉ là tỷ đệ, lại càng nhiệt tình bắt chuyện hơn. Đáp lại, Tiểu Ngọc vẫn là bình thản. Ngày còn trên Hoàng Linh Sơn, những lần cùng sư phụ đi chóc quỷ ở các thôn làng lân cận, không ít nam nhân cũng đem lòng ánh mộ nàng. Bởi vì Tiểu Ngọc cũng không cảm thấy khó chịu hay kỳ lạ gì. Về tới xóm trọ, Minh Long ném bao cặp sách vào trong phòng, vội vã sang phòng của Đại Quân. Nhưng vừa bước chân đến cửa phòng, hắn lập tức đứng khựng lại. Một mùi oán khí xộc thẳng vào mũi hắn. Thật kỳ quái, phòng của mình cách đây cũng chừng 10 mét. Tại sao chưa bao giờ cảm nhận được oán khí nặng như vậy? Không lẽ phòng của Đại Quân có vấn đề? Nói đoạn, Minh Long tiến bước vào. Ê ê Minh Long, vào trong đi, mời ngồi mời ngồi. Đại Quân niềm nở. Này Đại Quân, cậu chỉ ở một mình thôi sao? Phòng của một nam nhân nhưng có vẻ cũng gọn gàng. Trước đây cũng có đồng học ở cùng. Bất quá là mấy tháng trước, vì không chịu được tiếng ồn nọ, lại còn hay uống vặt liên miên, nên hắn dọn đi rồi. Chỉ còn tôi cố bám trụ lại đây thôi. Cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta là dân tình lẻ. Thuê được căn phòng sạch sẽ mà giá cả lại rẻ như vậy là tốt quá rồi. Đại Quân tính tình sời lời, cũng không giấu giếm gì gia cảnh của bản thân. Ra là vậy, cậu nói cậu quê ở Lai Châu phải không? Minh Long tiếp tục hỏi. Đúng vậy, thế còn cậu? Tôi quê nhà ở Thanh Hóa, nhưng 8 năm nay sống với sư phụ ở Hoàng Lĩnh Sơn thuộc tỉnh Cao Bằng. Minh Long thành thật đáp. Ê, vậy là chúng ta cũng gần chỗ nhau rồi. Cơ mà cậu nói sống với sư phụ mà lại còn trên núi là sao? Đại Quân tò mò hỏi. Nói thật với cậu, tôi là một đạo sĩ đó. Minh Long vừa dứt lời, Đại Quân bịt miệng cố kìm nén tiếng cười không phát ra. Nhưng sau một hồi khổ cực, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Ôi dồi ôi, cậu là đạo sĩ á? Đại Quân vừa cười vừa nói. Sao trông cậu cứ như chúng ta vậy? Để tôi đuổi quỷ giúp cho. Nói đoạn thì Minh Long nhảy lên giường muốn cho tên to xác này một trận. Hai người mới gặp nhưng tỏ ra khá thân thiết sau một hồi nháo sự. Minh Long bỗng nghiêm túc mà nhìn sang Đại Quân nói. Này to xác, cậu từ khi dọn đến đây ở rất hay bị đau ốm sao? Đại Quân cũng bình phục tâm tình nói. Đúng vậy ạ, tôi trước đây chưa biết mùi bệnh viện là gì. Nhưng từ khi xuống Hà Nội học tập rồi trọ ở đây, không hiểu sao người cứ cảm thấy không được khỏe. Lúc đầu tôi còn nghĩ là do không quen thuộc khí hậu, đồ ăn thức uống nên cơ thể mới sinh ra phản ứng như vậy. Nhưng càng về sau cơ thể càng khó chịu, tôi mới đi khám bệnh. Bác sĩ nói là cơ thể tôi ngũ tạng bình thường, nếu không muốn nói là rất khỏe mạnh. Lão kia cho tôi một toa thuốc bổ, bảo là về ăn uống ngủ nghỉ thích hợp là được. Minh Long nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu. Này, cậu có tin trên đời này có ma quỷ không? Cậu lại giả thần lộng quỷ để tôi tin cậu là đạo sĩ chứ gì? Này này, tôi đẹp trai nhưng không có ngu. Đại Quân vẻ mặt đắc ý mà nói. Được thôi, nếu cậu không tin, thì tối nay tôi sẽ cho cậu tận mắt nhìn thấy quỷ. Minh Long lãnh đạm nói. Cậu định làm gì? Đại Quân hỏi. À, ngủ với cậu. Cái gì? Cậu định giở trò gì với tôi? Đại Quân nhảy dựng lên, hai tay che ở trước ngực, bộ dáng ủy khuất cứ như là một tiểu cô nương vậy. Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Tôi không ngủ ở đây, làm sao cho cậu nhìn thấy quỷ? Minh Long khinh bỉ mà nói. Được rồi, nhưng nhớ là không được đụng chạm gì đâu đấy. Này, tôi chỉ sợ cậu không kiềm chế được mà ôm lấy tôi thút thít thôi. Minh Long cười gian manh, liếc mắt từ trên xuống dưới Đại Quân trêu chọc hắn. Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi như đã hẹn. Minh Long ôm chăn gối sang phòng Đại Quân. Hai người ngồi hàn huyên một hồi cũng 10 giờ khuya. Minh Long hối thúc Đại Quân đi ngủ. Mình thì lấy ra trong túi đeo lưng một tấm bế khí phù, dán trên bụng mình. Đại Quân thấy hắn làm trò kỳ lạ bèn hỏi. Này, cậu làm cái quỷ gì vậy? Tôi là pháp sư, trên người dương khí cực mạnh. Những oan hồn tu vi thấp kém, sợ là nếu biết có tôi ở đây, có cho tiền cũng không dám đến. Vì vậy tôi phải dán bùa ẩn đi khí tức của mình. Vĩnh Long giải thích. Yêu ngôn hoặc chống, mai tôi báo với chính quyền bắt cổ cậu. Đại quân quay mặt vào trong, không thèm để ý đến Vĩnh Long cùng mấy trò quái dị của hắn nữa. Dàn xong bế khí phù, Vĩnh Long lên giường tắt đèn, không quên giả bộ chở người, dùng tay có dính thất tinh bào bôi lên mí mắt của đại quân, khiến cho hắn kêu toáng lên giữa đêm là có người sắm sỡ. Hai gia hỏa vật lộn một hồi, cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Chương 13: Quỷ treo cổ hai. Nửa đêm đó, Vĩnh Long giật mình tỉnh giấc. Trước mắt hắn là một cảnh tượng điên rồ, quái dị chưa từng thấy. Đại quân mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn đang thở hổn hển. Phía trên thân của hắn là một nữ quỷ, thân hình quyến rũ, quần áo hững hờ đang tự ý nhấp nhổm. Còn mẹ nó, thật là biến thái mà. Vĩnh Long nếu biết như để cho tên to xác này lên đỉnh khoái lạc thì sinh khí của hắn lại ít thêm một chút. Giờ thì hắn đã rõ tại sao một thanh niên vạm vỡ như đại quân lại hay ốm yếu như vậy. Lúc đầu cho là hắn bị nhiễm oán khí mới như vậy. Đâu biết rằng hắn bị nữ quỷ đem thành trai bao hàng đêm hưởng lạc. Này, ngươi chơi đùa đủ chưa vậy? Vĩnh Long cuối cùng cũng không muốn xem phim con heo thêm nữa. Hắn quay sang phía nữ quỷ hỏi. Nữ quỷ giật mình từ trên người đại quân nhảy xuống. Vốn là nàng định đêm nay sẽ hành lạc cả hai con tuấn mã này. Không nghĩ tới con ngựa hoang mới về chuồng này, sau khi bị thổi quỷ khí vào người lại không bị hôn mê. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao quỷ khí của ta lại không có tác dụng với ngươi? Nữ quỷ vẻ mặt khẩn trương hỏi. Vĩnh Long cực kỳ nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Một ác quỷ như ngươi cũng muốn ám toán ta, không có cửa. Vừa dứt lời thì Vĩnh Long lao về phía nữ quỷ, một tay kết ấn, tay còn lại thì tát vào mặt đại quân một cái, khiến hắn choàng tỉnh. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đại quân nghe thấy tiếng đánh nhau ngay bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, hắn trợn mắt há mồm, lì nhí nói. Ôi ôi, con mẹ nó, tiểu tử, cậu sao lại dám dẫn mấy em gái ngành về đây hành sự thế này, lại còn trai trên gái dưới. Chủ nhà bà biết thì đuổi cổ cả tôi lẫn cậu ra ngoài đấy. Mau đem nàng ta đuổi đi, nhanh lên. Lúc này phía bên kia Vĩnh Long cùng nữ quỷ vẫn đang giữ tư thế đối kháng giằng co lẫn nhau. Tư thế này quả thật là cũng có chút ám muội. Vĩnh Long không khỏi bực mình. Rõ ràng là mình vừa cứu cậu ta một mạng, ấy vậy mà cái tên to xác này lại xem mình là kẻ háo sắc dẫn gái về phòng. Lát nữa lão tử xem người làm sao ăn nói. Nói đoạn thì Vĩnh Long tay kết ấn tại trên trán nữ quỷ đạp xuống. Nữ quỷ thực lực cũng không yếu, đưa tay nâng đỡ pháp ấn, miệng thều thào. Pháp sư, người là pháp sư. Thì sao, ý kiến lên phường. Nói dứt lời thì Vĩnh Long trong túi áo lấy ra một tấm linh phù màu lục đã chuẩn bị từ trước, miệng niệm động chú ngữ. Cáo thỉnh chân quân, phù trợ đệ tử Chu Tẫn Tà Ma, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Linh quang ẩn hiện chụp lên thân nữ quỷ. Một tiếng gào giống thảm thiết, nữ quỷ co quắp trên mặt đất, hiện lộ nguyên hình là một cô nương chừng 25 tuổi, thân thể cùng tứ chi co quắp, khuôn mặt thập phần quái dị, lưỡi lẻ ra kéo dài xuống dưới cằm, hai mắt lồi to trực trời nổ tung, quanh cổ có một vòng tròn thâm tím, nét mặt nhăn nhó biểu thị lúc chết cực kỳ thống khổ. Chết do treo cổ. Ây, Vĩnh Long thở dài nói. Đại quân sau khi tận mắt chứng kiến một màn quái dị, vẻ mặt thất thần mà ngồi dưới mặt đất. Mãi đến khi Vĩnh Long thu phục xong nữ quỷ, thu nàng vào linh phù thì hắn mới hoàn hồn trở lại. Quỷ, quỷ. Đại quân mồm miệng lắp bắp, tay chân khua khoạng. Là quỷ, là quỷ, cứu tôi với. Nào nào, cậu định la làng lên đấy à? Không phải tôi đã thu phục nó rồi sao? Bình tĩnh đi, hít sâu nào, thở đều nào. Đúng rồi. Vĩnh Long vừa cười vừa nói, đưa tay nựng nựng cầm tên tàu xác hỗn xược, dám đem mình nghĩ là loại người không đứng đắn. Sau một hồi chấn định, đại quân mới trừng mắt với Vĩnh Long mà mồm loa mép dài trách móc. Còn mẹ nhà cậu, làm lão tử sợ muốn chết. Tại sao cậu không nói rõ từ đầu chứ? Tôi tè cả ra quần rồi, tất cả là tại cậu. Từ kêu gào trách móc, đại quân mắt đẫm lệ khóc sướt mướt, bộ dạng mềm yếu giống như là một tiểu cô nương. Thôi thôi, là lỗi của ta. Bất quá là do cậu lúc đầu không tin, còn bỡn cợt kêu ta giả thật lộng quỷ con gì. Sao, giờ tè cả ra quần thấy thế nào? Vĩnh Long trêu chọc nói. Im ngay cho lão tử. Mà nàng là quỷ thật sao? Cậu làm sao phát hiện được nàng tồn tại? Có gì đâu. Ta từ khi mới bắt đầu đến xóm trọ đã cảm nhận thấy nơi này có âm khí luẩn quẩn, biết chắc nơi này có điều quái gì. Bất quá cũng chưa xuất hiện gì đặc biệt nên đành gác lại lo thu xếp học tập trước. Đến khi gặp được cậu, ta thấy ấn tượng của cậu có một tia quỷ khí. Biết cậu liên quan đến chuyện quái dị trong xóm nên mới làm quen, tiện thể dò xét tình hình. Nào ngờ... Nói đến đây, Minh Long không khỏi buồn cười. Cứ nghĩ đến cảnh đại quân làm ngựa cho người ta cưỡi, hắn lại không nhịn nổi mà cười lớn. Chương 14, Chân tướng 1. Nào ngờ cái gì, cậu nói cho rõ đi. Có phải liên quan đến tôi không? Sao cậu nói đến đó lại quay sang nhìn tôi cười như vậy? Mẹ nó, cậu nói nhanh cho lão tử. Đại quân lo lắng hỏi dồn. À, không có gì lớn đâu. Chỉ là nữ quỷ kia vì mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai, thân hình vạm vỡ của cậu, nên hàng đêm hay lẻn vào phòng ngắm nhìn cậu khi ngủ mà thôi. Minh Long cố nhìn cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hắn không muốn cái tên to xác này biết sự thật, hắn làm trai bao cho người ta. Nếu hắn biết, chắc cũng thắt cổ mà chết cho đỡ nhục nhã. Cậu nói nghiêm túc chứ? Ây, khổ vậy đấy, đẹp trai cũng là cái tội. Cậu thật là may mắn. Nói đoạn đại quân quay sang phía Minh Long, bày ra bộ mặt thương cảm. Minh Long cười cười nghĩ thầm. Đúng rồi, tôi thật may mắn mới không bị cô ta cưỡi. Không liên miên với cậu nữa, chúng ta làm chính sự. Nói đoạn Minh Long rũ tấm linh phù. Một bóng người xuất hiện, rơi xuống trên mặt đất là nữ quỷ khi nãy. Nàng sau khi được thu vào linh phù, quỷ khí cũng bình ổn trở lại, biến hóa trên khuôn mặt cũng dần thay đổi. Lúc này thì Minh Long cùng đại quân mới nhìn rõ mặt nàng. Thật đẹp. Đại quân cảm thán một câu. Cậu thấy đẹp sao? Đây này, đúng quần cậu vẫn đang ướt kìa. Minh Long vừa nói vừa nhìn quét xuống, khiến cho đại quân không khỏi đỏ mặt mà khép chân lại. Ngươi là ai? Tại sao chết rồi không đi âm ti báo danh mà lưu lại nhân gian hại người? Minh Long nghiêm mặt hỏi nữ quỷ. Thưa đại pháp sư, ta tên là Linh Lam, vốn là sinh viên một trường đại học gần đây. Vào năm nhất đại học, ta có quen một tên công tử nhà giàu, cũng là đồng học của ta. Hắn theo đuổi ta suốt học kỳ 1. Cuối cùng vì tuổi trẻ bồng bột, cùng vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn, ta đã nhận lời rồi trao thân cho hắn. Không ngờ rằng hắn là một kẻ đào hoa, phụ bạc. Khi biết ta có thai, hắn đã đe dọa buộc ta phải phá bỏ, ta không chịu. Sau nhiều lần cãi vã, hắn có đến phòng tìm ta. Ta và hắn cãi nhau, hắn đã ra tay đánh ta, khiến bào thai trong bụng bị hỏng. Sau đó vì sợ ta báo công an, hắn đã ra tay bóc cổ ta cho đến chết, còn dựng lên hiện trường giả rằng ta vì lụy tình mà thắt cổ tự vẫn. Đại pháp sư, những tin nhắn hắn đe dọa giết ta, ta có lưu lại trong thẻ nhớ điện thoại. Hôm hắn đến tìm ta, vì đề phòng bất chắc, ta đã chôn điện thoại dưới chân giường. Hiện tại vẫn là còn ở đó, xin đại pháp sư đòi lại công đạo. Nói đoạn nữ quỷ khóc nức nở. Quỷ là không có nước mắt, nhưng có thể dùng pháp lực huyện hóa ra. Khóc lóc một hồi, nữ quỷ tiếp tục nói. Ta là chết oan uổng, nên đòn khí nặng nề không thể siêu thoát. Vì muốn báo thù nên ở lại nhân gian tìm kẻ hại ta. Nhưng hắn gia cảnh giàu có, mời pháp sư đến nhà lập trận pháp, ta không thể vào. Còn cho hắn bùa phòng thân. Ta pháp lực quá yếu nên không thể làm gì hắn. Bởi vậy ta mới quay lại nơi ta bị hại tu luyện. Vì nơi đây có oan khí của ta nên việc tu luyện cũng nhanh hơn. Là một năm trở lại đây, vì thấy quá trình tu luyện quá mức chậm chạp, vì nóng lòng báo thù nên ta mới nghĩ đến việc hấp thụ nguyên khí của người khác để tăng nhanh tu luyện. Ta thực không muốn hại đến tính mạng của hắn, nên mỗi lần ta chỉ hấp thụ một chút ít nguyên khí. Nói đoạn nàng liếc mắt về phía đại quân. Được rồi, ta đã hiểu, ngươi không cần kể chi tiết quá trình hấp thụ đó ra sao đâu. Nói xong thì Bình Long len lén nhìn qua phía đại quân. Đại quân vẻ mặt mộng bức, không hiểu sao một người một quỷ, ai nói xong đều quay lại phía mình. Dù việc người làm chưa hại đến tính mạng của ai, nhưng quỷ hồn sau khi chết không đi âm ti đầu thai chuyển kiếp mà lưu lại nhân gian cũng xem là trọng tội. Ngươi lại còn hấp thụ nguyên dương lấn thân vào ta tu. Riêng với điểm này, ta không thể làm ngơ mà tha cho ngươi được. Ta thực không dám xin đại pháp sư tha mạng, chỉ xin ngài giúp ta đòi lại công đạo. Có vậy ta mới có thể siêu thoát. Cúi xin đại pháp sư thành toàn. Nữ quỷ cúi đầu vái lại Minh Long. Minh Long vội né sang một bên nói. Pháp sư không thể tùy tiện nhận vái lại từ quỷ. Bất quá, oan tình của ngươi ta sẽ giúp. Sai phạm ở nhân gian có pháp luật đến đòi lại công đạo. Ngươi yên tâm đi. Nói đoạn thì hắn một lần nữa thu nữ quỷ vào linh phù nhét vào ba lô. Sáng ngày hôm sau, Minh Long cùng đại quân tìm chủ nhà hỏi chuyện. Qua chủ nhà, hắn biết được đúng là trước đây ở xóm xảy ra một vụ thắt cổ tự tử. Nạn nhân là sinh viên năm nhất. Kết luận ban đầu của công an là nàng vì buồn chuyện tình cảm mà tự vẫn. Vụ án cứ thế khép lại, tính đến nay cũng 5 năm. Cũng chính vì vậy mà dân quanh đây mới đồn thổi xóm trọ có quỷ. Chương 15, Trần Tường Hai. Sau khi rời khỏi nhà chủ trọ, Minh Long cùng đại quân quay trở lại xóm trọ, đứng trước cửa một căn phòng trống. Phá cửa thật sao? Nếu chủ nhà biết được sẽ làm lớn chuyện, mà cậu tin lời của nữ quỷ kia sao? Đại quân vẻ mặt lo lắng hỏi. Không phải chúng ta phá, một lát nữa sẽ có công an đến xử lý. Còn nữa, ta là tin tưởng nữ quỷ kia không dám nói dối. Minh Long vẻ mặt tự tin nói với đại quân. Không quá 30 phút đồng hồ sau, một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa xóm trọ, dẫn đầu tiến vào là một trung niên nam tử. Vẻ mặt cùng khí chất lấm lấm, biểu hiện của một chính nhân quân tử, khẳng khái trượng nghĩa. Là ai ở đây gọi điện báo án? Trung nhân nọ tiếng như chuông đồng hỏi. Là ta. Minh Long từ phía cửa căn phòng trống đi tới. Là cậu gọi điện báo ở đây có án mạng. Trung nhân nọ nhìn quanh một vòng dò xét hỏi. Đúng vậy, ta muốn báo vụ án giết người cách đây 5 năm. Minh Long vừa dứt lời, Tiểu Ngọc cùng lúc mở cửa tiến ra. Nàng là bị giọng nói ồm ồm của trung nhân kia làm tỉnh giấc, không biết xảy ra chuyện gì nên mới ra ngoài xem xét. Vừa vặn nghe được câu trả lời của Minh Long. Tiểu tử, cậu lại làm ra việc gì nháo sự rồi? Không có, sư tỷ, ta là đang làm chuyện tốt, ngươi không rõ chuyện đứng ra phía sau đi, lát nữa ta sẽ kể lại toàn bộ. Minh Long nói đọa, kéo tay Tiểu Ngọc đứng ra phía sau mình. Ngươi là đang trêu đùa chúng ta phải không? Có biết đùa giỡn người thi hành công vụ cũng là tội không hề nhẹ. Trung nhân nam tử nhíu mày nói. Đại thúc, ta tuyệt không dám giỡn mặt người. Quả thực ta là muốn báo lại vụ án thất cổ tư vấn ở nơi này cách đây 5 năm. Minh Long điềm tĩnh trả lời. Ngươi muốn nói đến vụ án nữ sinh tên Linh Lam vì lụy tình mà thất cổ tư vấn. Đúng như vậy, đại thúc hẳn là biết đến. Đúng như vậy, ta năm đó là phó đội điều tra công an hình sự thụ lý vụ án này. Chẳng hay ngươi có chứng cứ gì mới. Trung niên nam tử hỏi. Nói như vậy vụ án này còn chưa có kết thúc. Minh Long vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Vụ án là đã kết thúc cách đây 5 năm. Ta là thấy vụ án năm đó còn quá nhiều uẩn khúc. Bất quá chức vụ lúc đó không cho phép ta điều tra kỹ hơn. Cấp trên đã quyết định đóng hồ sơ vụ án. Ta cũng đành bất lực tiếp tục điều tra. Thì ra là vậy. Ta gần đây là tình cờ phát hiện ra tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án. Ngài khoan hãy hỏi tại sao. Trước hết đem chứng cứ tìm ra, sau đó lại nói. Chứng cứ? Là chứng cứ gì và hiện ở đâu? Trung niên nọ khẩn trương. Là đoạn hội thoại cuối cùng giữa nạn nhân và hung thủ. Trước khi chết, nạn nhân đã cất giấu nhằm để lại bằng chứng về mặt hung thủ, hiện đang ở trong căn phòng kia. Minh Long chỉ tay về phía căn phòng trống cạnh nhà vệ sinh cũ của khu trọ. Lúc này lão chủ nhân vì nhận được tin có công an tiến vào khu trọ, tưởng phát sinh chuyện gì nên lúc này cũng hấp tấp chạy tới. Ê lão Vinh, thật đúng lúc, ngươi mau mở cửa căn phòng kia để đại thúc đây điều tra. Minh Long vui vẻ nói. Điều tra gì chứ? Vụ án nó kết thúc từ lâu rồi mà. Lão Vinh khi biết Minh Long định mở căn phòng của Linh Lam ở trước đây thì đoán ra sự việc nói. Lão cứ mở ra để chúng ta xem xét. Căn phòng đó không biết có ai đang ở hay không? Trung điện hỏi. Từ khi nữ hải kia tự sát, căn phòng đó là không ai dám ở. Kể cả ta chủ nhà cũng chưa một lần dám mở ra quét dọn. Lão Vinh nét mặt sợ sệt nói, sau đó thì tiến lên mở cửa. Một mùi ẩm mốc bốc lên. Mọi người theo bản năng đưa tay lên mũi, định bụng tiến vào. Đột nhiên Minh Long đưa tay cản tất cả lại nói. Mọi người đợi chút. Trong phòng âm khí rất nặng, cần thanh trừ trước đã. Nói xong thì Minh Long lấy từ trong ba lô ra một lá linh phù, vận chuyển một tia linh lực kích phát linh phù. Linh phù trước mặt mọi người bỗng chốc bốc cháy. Một đoàn lửa màu xanh lam bay tới bay lui trong căn phòng, thiêu đốt triệt để âm khí còn sót lại. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều ngây ngốc, há mồm trợn mắt. Chương 16, Trần Tường Ba. Yêu môn hoặc trống, mấy trò tà thuật này xưa rồi, còn muốn ở đây mà giả thần lộ quỷ. Một vị cấp dưới của trung niên họ khinh thường mà nói. Riêng về phần trung niên họ, hắn trên mặt thoáng qua một chút chấn kinh, sau đó lấy lại phong thái khá nhanh. Ngươi biết pháp thuật? Nói đoạn liếc nhìn Minh Long. Chỉ là chút tài mòn, không dám lừa thần dối người, mời vào. Minh Long quét mắt nhìn về vị cấp dưới vừa nãy thầm nghĩ. Cuộc đời ta ghét nhất là bị tạt mắm tôm. Người thảm rồi. Bình Long, Lão Vinh cùng hai cảnh sát tiến vào căn phòng rộng chừng 30 mét vuông. Giường tù vẫn còn đó, bàn học, bàn trang điểm đều đắp lên trên một lớp bụi. Ơi, 5 năm rồi lại mới có người tiến vào đây. Nói các vị đừng cười, ta là cũng không dám cho người khác thuê căn phòng này. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thật là hối hận cả đời. Được rồi đại thúc, bằng chứng ông Cần đang nằm dưới chân giường, phiền các người tự tìm. Bình Long nhẹ nhàng nói. Tiểu Chu, cậu làm đi. Trung niên họ phân phó thủ hạ. Cấp dưới Tiểu Chu lần mò một lúc lâu vẫn không tìm thấy bằng chứng mà tiểu tử kia nói đâu. Hắn bực mình quay lại chất vấn. Này tiểu tử, có phải là cậu chán sống rồi không? Dám giở trò trêu chọc cảnh sát. Đừng có lười biếng, cậu tìm kỹ lại cho tôi. Vương đội trưởng nghiêm giọng nói. Bình Long lúc này cũng hơi có chút lo lắng. Hắn không biết nước quỷ kia có giở trò lừa mình hay không. Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đem lá bùa nhốt nước quỷ linh lam bên trong. Dùng một cái thả nàng ra, muốn để chính nàng chỉ chỗ giấu điện thoại. Ba người còn lại trong căn phòng thấy một cơn ớn lạnh. Tập trung kia còn muốn quay sang Bình Long mà chất vấn. Bỗng hắn như chết lặng. Phía sau lưng Bình Long, không biết từ khi nào xuất hiện thêm một người da trắng bệch. Tóc tai rối bời, lưỡi lẻ ra đúng đuôi trước ngực. Tiểu Chu hai chân run rẩy không tự chủ được mà ngã ngồi xuống đất. Một dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống cổ chân của hắn. Bình Long nhìn hắn hỏi với cái giọng châm biếm. Ôi ôi, vị đại ca này, người bị làm sao đấy? Muốn đi vệ sinh thì ra ngoài chứ. Lúc này Lão Vinh cùng Vương đội trưởng cũng quay lại. Cả hai người đều bị thân ảnh của Linh Lam dọa cho giật mình một phen. Bất quá lúc này nàng đã biến hóa thành bộ dáng xinh đẹp nên cũng không dọa họ đái ra quần như Tiểu Chu kia. Cô gái này là... Lão Vinh nhìn chăm chú cô gái. Bỗng lão hét thất thanh lên một tiếng, nép phía sau Vương đội trưởng. Là cô ấy, ma, có ma, trời ơi, cứu tôi với. Vương đội trưởng cũng như hiểu ra vấn đề, mặt lúc này mới có chút đổi sắc. Hắn run giọng hỏi. Cậu trai trẻ, cô gái này là... Ấy chết, mọi người đừng khẩn trương. Ta biết có nói các người cũng không tin, nên đành cho các người tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, đây chính là vong hồn của Linh Lam, cô gái bị sát hại 5 năm về trước. Sau một hồi bới móc, cuối cùng chiếc điện thoại cũng được tìm thấy. Điện thoại được bọc trong một túi ni lông rất kín đáo. Tuy rằng đã không thể sử dụng được nữa, nhưng thẻ nhớ bên trong hẳn là không có vấn đề gì. Rất cảm ơn cậu anh bạn trẻ, cũng đã giúp ta tìm được chứng cứ quan trọng trong vụ án. Mà nếu như không tìm được lời giải thích đáng, cả cuộc đời ta sẽ không thể cảm thấy thoải mái được. À, ta xin giới thiệu, ta là Vĩnh Tín, đội trưởng đội hình sự thành phố. Cậu thanh niên có thể cho ta số điện thoại được không? Ta có một số việc cần nhờ cậu, tất nhiên là phục vụ điều tra vụ án này. Vĩnh đội trưởng vẻ mặt niềm nở mà nói. Xin chào Vĩnh đội trưởng, ta tên Minh Long. Chào hỏi sơ qua, Minh Long cuối cùng cho hắn số điện thoại, hẹn gặp mặt hắn ngày gần nhất. Chương 17. Đối thủ không tầm thường. Sau một hồi tra xét, cảnh sát cũng rời đi. Tiểu chủ kia cúi đầu xấu hổ bước qua Minh Long. Hắn là từ khi nhìn thấy tận mắt vong hồn của Linh Lam, cũng không dám có thái độ khinh thường hay mỉa mai Minh Long như trước nữa. Này tiểu tử, cậu thật lợi hại nha. Lần này cậu lập đại công rồi. Biết đâu lại tạo được ấn tượng tốt với cảnh sát. Sau này ra ngoài lăn lộn cũng bớt lo lắng một khoản lớn. Đại quân định nọt nói. Thân là đạo sĩ, siêu độ oan hồn là chức trách. Còn lại những vấn đề về luật pháp nên để luật pháp nhân gian xử lý. Cũng không cần bợ mông tôi như vậy, nhột lắm. Bình Long vẫn để chuyện tên to xác này dám nghĩ hắn là yêu dầu xanh kia mà để trong lòng. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thôi mà, cũng đừng để bụng chuyện tối qua nữa. Là tôi sai. Đi, tôi mời cậu một bữa, xem như là cảm tạ ơn cứu mạng được không? Từ khi Minh Long thu phục oan hồn cứu đại quân một mạng, đại quân tỏ ra vô cùng cảm kích hắn. Tối hôm đó, hai người cùng Tiểu Ngọc đi ăn đồ nướng. Minh Long đem hết mọi chuyện xảy ra nói lại một lần cho Tiểu Ngọc biết. Sau một thoáng bất ngờ, Tiểu Ngọc nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nói với ta? Sợ ta làm vướng tay vướng chân sao? Tiểu Ngọc từ bé thể trạng đã không tốt, thiên phú cũng không quá xuất chúng, nên dù rất chăm chỉ tu luyện, nhưng sau 8 năm thì nàng cũng chỉ miễn cưỡng đạt được 7 vị trần nhân. Bình Long hai tay xô đoạn nói, không có đâu thần tiên tỷ tỷ, ta cũng là mới phát hiện ra sự tình nên chưa kịp nói với tỷ mà thôi. Tiểu Ngọc hừ một tiếng, cũng không quên truy cứu thêm, chỉ dặn dò Bình Long sau này nếu phát hiện ra sự tình quái dị phải báo cho mình biết ngay. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, ba người đến trường. Sau 3 tiết học, Minh Long nhận được điện thoại của Vĩnh đội trưởng mời hắn đến trụ sở gặp mặt. Minh Long nói lại với hai người đại quân cùng Tiểu Ngọc một tiếng, sau đó viện cớ đau bụng mà xin giáo viên về sớm. Hắn bắt taxi đến trụ sở của Vĩnh Tín. Khi tới nơi, hắn thấy tiểu chủ nọ đã đứng sẵn ở cổng đón hắn vẻ mặt niềm nở. Xin chào đại sư, ngài đi đường vất vả rồi. Hôm qua là ta đã thất lễ, thật xin lỗi. Mời ngài đi lối này, đội trưởng của chúng tôi đang đợi ngài. Thật không dám nhận hai từ đại sư, phiền cảnh sát Chu dẫn đường. Minh Long không để ý đến tiểu chủ kia mà trả lời khách sáo cho có lệ. Tiến lên tầng 2, hai người dừng chân trước cửa phòng đội trưởng đội hình sự. Đội trưởng Minh Long, đại sư đã đến. Tiểu Chu gõ cửa nói. Mời vào. Tiếng Vĩnh đội trưởng từ trong vọng ra. Hai người Minh Long mở cửa tiến vào. Sau một hồi chào hỏi, Vĩnh đội trưởng đi vào chuyện chính. Ngày hôm qua khi về tới văn phòng, ta đã giao thẻ nhớ cho bên xử lý thông tin. Kết quả xác nhận trong thẻ nhớ có một đoạn hội thoại khả nghi. Số điện thoại 097XXX8888. Chủ nhân thuê bao tên Ngô Đại Trung, là thiếu gia của tập đoàn Địa ốc Đại Đồng. Vĩnh Tín đem thông tin trên thẻ nhớ một hơi nói lại với Minh Long. Vĩnh đội trưởng, cái này là chuyện nội bộ của các người, ta biết cũng đâu làm được gì. Minh Long thành thật đáp. Thật có việc cần nhờ người. Vĩnh Tín lấy trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ. Người xem qua đi, đây là những hồ sơ vụ án có liên quan đến tiểu tử Ngô Đại Trung kia. Kỳ quái là tất cả những vụ án mạng đều không có một chút manh mối. Ta nghi ngờ có liên quan đến người của các người. Vĩnh Tín liếc mắt nhìn Minh Long về mặt đầy ẩn ý. Cái quái gì vậy? Vĩnh đội trưởng, người nhầm lẫn sao? Thế nào mà lại là người của ta? Minh Long nhảy dựng lên mà phân trần. Đừng gấp. Ý ta nói là những vụ án đó đều không có đầu mối nào, nên ta nghĩ đó không phải là do con người làm. Ý ngươi là có người đứng đằng sau sử dụng tà thuật. Này, ta nói Vĩnh đội trưởng, ông thật là quá thể rồi. Sao ông có thể đem ta đánh đồng như những kẻ tà tu đó chứ? Đạo sĩ cũng phần tốt xấu. Minh Long bực tức nói. Ấy đại sư, người thật không hiểu ý của đội trưởng chúng ta rồi. Đội trưởng của chúng ta nói ra những manh mối này không phải là gán tội cho ngươi, mà mục đích chính là muốn nhờ ngươi góp sức điều tra. Ngủ nhớ mọi việc có liên quan đến người cùng giới pháp thuật của ngươi thì cũng phiền ngươi ra tay thu phục. Tiểu Chu đứng một bên giải thích. Đúng như vậy, ta là biết ngươi có đạo thuật. Hôm qua cũng xem như là hiển lộ thần uy. Những vụ án này ta đã theo từ lâu mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Nói thật với ngươi, cấp trên cũng suy nghĩ như ta, nên mới từ trong đội hình sự lập ra một nhóm chuyên điều tra những vụ án linh dị như thế này. Nói đoạn thì hắn nhấc máy gọi cho một người. 5 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sau đó thì một bóng hồng xinh đẹp bước vào. Sao gọi con tới là có việc gì? Nữ tử kia lên tiếng. Minh Long từ khi nữ tử bước vào, mắt liền dán trên người nàng không rời một chút. Miệng kém chút nữa dẫn được dãi. Trước mặt hắn là một mỹ nữ mặt có vẻ lạnh lùng. Dáng người rất tốt, áng chừng cũng không thua kém Ngọc Trinh. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng không thể làm phai mờ đi bờ môi đỏ mọng, sống mũi dọc dừa cao vút, đặc biệt là đôi mắt to tròn đầy thần sắc. Đang miên man trong dòng suy nghĩ ABCXYZ, Minh Long bị tiếng gõ bàn của Vĩnh đội trưởng đánh gãy. Này tiểu tử, cậu đang nhìn cái gì vậy? Vĩnh Tín vẻ mặt sạm lại hỏi. À Vĩnh đại thúc, à không Vĩnh đội trưởng, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Minh Long mặt gian cười chưa nói. Vĩnh Tín đoán được tâm ý của hắn, nhưng cũng không tiện bóc trần, hắng giọng rồi giới thiệu. Đây là Vĩnh Mai, tổ trưởng của tổ hình sự linh dị. Vĩnh Tín dừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng từ nói. Cũng là con gái tôi. Minh Long toát mồ hôi hột nhớ lại. Khi nãy mình nhìn chằm chằm con gái người ta như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Người ta không đem mình nghĩ là yêu dâu xanh thật còn quá tốt rồi. Vĩnh Mai tuy vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi làm quen rồi mới thấy nàng là người hoạt bát dễ gần và đặc biệt là vô cùng năng động. Sau một hồi làm quen, bốn người quay trở lại vấn đề chính. Minh Long nói, ta đã xem qua tất cả vụ án, quả thật là có sự tình quái dị. Tất cả nạn nhân trước khi chết đều có tình trạng hoảng loạn gần như nhau. Nếu như là bọn họ đều có tiền sử bệnh thần kinh thì không nói làm gì. Đằng này tất cả đều bình thường, cho tới khi xảy ra chuyện, nói rõ họ đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng ngoài sức chịu đựng của họ. Điểm quan trọng nữa chính là tư thế của họ khi chết thập phần quái dị. Thân thể co quắp, các khớp xương bị vặn gãy khiến tứ chi bị biến dạng. Nếu nói là bệnh hay tự sát mà chết thì đến đứa trẻ 3 tuổi đều không tin. Bởi vậy người đoán những vụ án này có liên quan đến ma quỷ sao? Vị Mai lo lắng hỏi. Không phải đoán mà là chắc chắn. Chương 18, đối thủ không tầm thường 2. Minh Long vẻ mặt kiên nghị nói. Vậy được, những vụ án này cùng với vụ án của nữ sinh Linh Lam, phiền Minh Long pháp sư giúp chúng ta một tay. Người yên tâm, công việc học tập của người chúng ta sẽ gặp ban giám hiệu nhà trường sắp xếp một chút. Còn nữa, nếu thành công phá được những vụ án này, công an thành phố cũng sẽ có thủ lao hậu hĩnh cho người. Vinh đội trưởng nghiêm nghị nói. Minh Long thân thể cứng đờ, một lát sau mới mở miệng. Cái này là bắt buộc sao? Ta nói với đại thúc, ta còn chưa có chấp thuận mà. Ngươi không có lựa chọn. Hai cha con Vĩnh Tín cùng Tiểu Chu cùng lên tiếng. Sau khi rời khỏi phòng Vĩnh Tín, Vịnh Mai đưa Minh Long đến phòng ướp xác của pháp y. Này đại tỷ xinh đẹp, chúng ta là đang đi đâu vậy? Sau một đoạn đường im lặng, Minh Long chủ động mở lời. Đưa ngươi đi xem tử thi. Là người chết gần đây, chúng ta nghi ngờ có liên quan đến thiếu gia của tập đoàn Địa ốc Đại Đồng. Người này tên là Nguyễn Nhu, là nhân viên lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn. Một tuần trước, người ta phát hiện thi thể của nàng tại nhà riêng. Qua quá trình điều tra, chúng ta biết được nàng từng qua lại với Ngô Đại Trung. Tầm một tháng trước, hai người bọn họ xảy ra cãi vã ngay trước cửa nhà Nguyễn Nhu. Theo hàng xóm kể lại, cô ta còn định tố cáo hắn chuyện gì đó. Qua ngày hôm sau, người ta thấy Nguyễn Nhu như là một người khác, thần sắc hoảng loạn, phải xin nghỉ việc để ở nhà tinh dưỡng. Từ đó, rất ít khi thấy nàng ra khỏi nhà. Cách đây một tuần, hàng xóm không thấy nàng ra ngoài mua đồ ăn như mọi hôm, nghĩ rằng là nàng có chuyện gì nên tiến sang xem xét, nào ngờ phát hiện nàng đã chết. Vịnh Mai vừa dứt lời, hai người cũng dừng chân trước cửa phòng pháp y. Vịnh Mai làm một ít thủ tục, sau đó thì mời Minh Long vào xem xét. Thi thể là một thiếu nữ tuổi tầm 21, thân thể co quắp, biểu hiện không khác là bao so với những nạn nhân trước. Sau một hồi tra xét, Minh Long ra hiệu cho Vịnh Mai cùng trở về. Trên đường đi, Minh Long nói, người này là do thực mộng quỷ giết hại. Vịnh Mai khẽ nhíu mày hỏi, thực mộng quỷ là gì? Là một loại ác quỷ được sinh sản từ quỷ vực. Loại quỷ này ưa thích dọa người trong giấc mộng, khiến cho họ lo sợ chảy ra mồ hôi, sau đó chúng hấp thụ để tu luyện. Bởi vậy, chúng mới được coi là thực mộng quỷ. Thực mộng quỷ còn là một hình thái cấp bậc tiến hóa nữa, có tên gọi là mộng ma. Hình thái này lợi hại hơn nhiều so với hình thái ban đầu là thực mộng quỷ. Khi đạt được cấp bậc này, mộng ma có thể giết người trong mộng, khiến họ đau khổ quằn quại, không kiểm soát được hành động của mình, từ đó mới dẫn đến những cái chết quái dị như vậy. Nếu sinh ra từ quỷ vực như cậu nói, thì tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này để hại người? Vịnh Mai thắc mắc hỏi, này đại tỷ, ngươi dường như không sợ ma quỷ. Minh Long tò mò, nếu là người bình thường khi nghe đến ma quỷ cũng ngất lên ngất xuống mấy lần rồi. Đằng này nhìn vẻ tò mò của vị đại tỷ này, hắn thật không dám tin. Nếu là sợ, ta đã không nhận cái chức đội trưởng đội điều tra linh dị thành phố. Ngươi có gì mau nói, đừng có vòng vo. Vịnh Mai mặt không đổi sắc nói, nếu ta đoán không lầm thì có người triệu hồi nó tới. Cái gì? Lại có người có thể từ quỷ vực triệu hồi ma quỷ tới? Hắn có còn là người nữa không? Vịnh Mai kinh ngạc. Có gì khó khăn chứ? Tất thảy pháp sư đều có thể bất quá để triệu hồi được một cái mộng ma, thì pháp lực của kẻ này không những phải rất mạnh mà còn phải tiêu tốn một lượng âm đức. Âm ty quân luật, nếu không được phép của âm ty mà tự ý triệu hồi ác quỷ đến nhân gian, thì đều bị khấu trừ âm đức tùy vào cấp bậc của quỷ yêu. Minh Long một hơi giải thích. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chứng cứ đã có đủ, ta tùy thời có thể bắt Ngô Đại Trung kia. Bất quá tội của hắn có luận cũng chỉ là ngộ hại. Vì vậy nên các người đừng vội bứt dây động rừng. Trước điều tra cặn kẽ, sau đó buộc pháp sư tà tu đứng phía sau hắn bước ra rồi tóm gọn tất cả. Có như thế mới trả đủ oan tình cho những người bị hại. Này tiểu tử, ta thấy cậu còn trẻ mà khi khái trượng nghĩa. Sau này ắt tiền đồ vô lượng. Cố gắng. Vịnh Mai nói đoạn đưa tay sờ đầu Minh Long mà không để ý hắn đầu đã chảy xuống một đoạn hắc tuyến. Trả xe một hồi, Vịnh Mai đánh xe đưa Minh Long về tận cửa xóm trọ. Sau khi chào tạm biệt nàng, đánh xe rời đi trong ánh mắt dò xét của Tiểu Ngọc cùng ngưỡng mộ của đại quân. Này tiểu tử, cậu thật có phước. Được một mỹ nữ cảnh sát như vậy đưa về tận nhà, vận khí thật không tệ. Đại quân trầm trồ không ngớt. Tiểu Ngọc lúc này mới lên tiếng. Cảnh sát cậu nghĩ đến rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nữa, vị mỹ nữ kia dáng vóc thật không tệ. Nói đoạn nàng liếc mắt mình lòng một cái, ra vẻ khó chịu. Cũng không có gì, chỉ là mời ta tham gia giúp họ xử lý một số chuyện linh dị. Nghĩ cũng thật lạ, không phải xã hội bây giờ bài trừ mê tín hay sao? Cứ gì cảnh sát còn lập riêng một đội chuyên xử lý chuyện linh dị nhỉ? Mình lòng giải thích. Ngươi không cần quá để tâm những chuyện đó. Trước đây ta nghe sư huynh kể lại, sư phụ cũng từng giúp cho cảnh sát phá nhiều vụ án liên quan đến quỷ yêu. Lần tới tiến hành điều tra, ngươi nhớ gọi ta một tiếng. Nói đoạn thì nàng quay vào phòng đóng cửa lại. Sư tỷ ngươi thật quan tâm tiểu đệ. Này Minh Long tiểu đệ đệ, lần tới ngươi cũng cho ta đi cùng được không? Ta sẽ thành người chiếu cố đại tỷ của ngươi. Đại quân một bên định nọt. Cút ngay, ai là đệ đệ của ngươi? Cẩn thận ta gọi mấy nữ quỷ đến chơi đùa với ngươi đấy. Minh Long sạm mặt lại nói. Chương 19, Mộng Ma. Hai hôm sau khi đang ăn tối cùng Tiểu Ngọc và Đại Quân, Minh Long nhận được cuộc điện thoại của Vĩnh Mai. Hắn vừa bốc máy alo thì đầu dây bên kia giọng Vĩnh Mai gấp gáp. Pháp sư, cậu Ngọc tới đây, lại xảy ra một vụ án mạng. So với các vụ án trước, thật không sai biệt lắm. Địa chỉ là... Nghe xong điện thoại, Minh Long nói là có việc gấp, hai người còn lại nhất định muốn đi theo, bởi vậy hắn cũng không tiện từ chối. Ba người bắt taxi, một đường đi đến địa chỉ mà Vĩnh Mai cho từ trước. Rốt cuộc người cũng tới, mau đến nhìn xem. Các người phát hiện thi thể lâu chưa? Minh Long nói. Một tiếng trước chúng ta nhận được điện thoại báo án, liền lập tức đến, trước tiên phong tỏa hiện trường. Ta cùng Tiểu Chu tiến vào tra xét, phát hiện tình huống quái dị mới gọi cho người. Vĩnh Mai một hơi thuật lại quá trình. Vẫn còn may, chỉ quá nhiều người vào đây, nếu không thì dương khí nồng đậm sẽ làm tản mát quỷ khí khó mà điều tra. Minh Long đi lại một vòng quanh căn phòng nói. Người tra xét được gì hay không? Người nhà đâu? Ta cần nói chuyện một chút. Minh Long yêu cầu. Một lát sau thì bố mẹ cô gái được mời tới. Họ vẫn chưa hết kích động cùng đau xót. Minh Long an ủi họ một hồi, sau đó mới gặng hỏi. Thời gian qua, hai vị có thấy biểu hiện gì lạ từ con gái của mình không? Mẹ cô gái lúc này mới miêu máu nói. Một tuần trước, nó thần trí vẫn còn bình thường. Nhưng kể từ khi chia tay bạn trai mới trở nên như vậy. Lúc đầu vợ chồng ta cứ nghĩ nó vì buồn chuyện tình cảm nên mới sinh ra tâm lý hoảng loạn như vậy. Chúng ta có khuyên nhủ nhưng nó không nghe, luôn miệng kêu la. Đêm nào cũng la hét, gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại đều nói là có quỷ đuổi giết nó. Cho đến ngày hôm nay khi ta vào phòng kiểm tra thì mới phát hiện con gái ta đã chết rồi. Nói đoạn thì bà khóc rống lên, túm lấy tay Vĩnh Mai cùng Minh Long mà nói. Ta xin các người làm chủ cho con gái ta. Nó là bị người ta hãm hại. Nhất định là tiểu tử kia đã hãm hại nó. Ta cầu xin các người. Bà gái, xin bớt đau thương. Bác có biết là bạn trai của cô ấy tên là gì, nhà ở đâu hay không? Vĩnh Mai hỏi. Hắn là thiếu gia của Đại Đồng, Ngô Đại Trung. Con gái ta là nhận lời quen hắn, chưa đến 2 tuần thì xảy ra chuyện. Minh Long, Vĩnh Mai hai người nhìn nhau. Vĩnh Mai nói. Tên khốn này, trong vòng 1 tháng đã quen cùng lúc 2 cô nương, lại còn khiến họ vì hắn mà chết. Để hắn rơi vào tay ta, để xem ta xử lý hắn như thế nào. Minh Long vẻ mặt trầm tư đi đến bên thi thể, đoạn quay lại nói với Tiểu Ngọc. Bày pháp đàn gọi hồn. Sau 10 phút chuẩn bị, một pháp đàn được Tiểu Ngọc bày trí xong xuôi. Minh Long mượn nhờ thân xác của nạn nhân tiến hành tác pháp. Phải biết, sau khi người chết chưa đến 77-49 ngày, giữa thân thể và hồn phách vẫn có một sợi dây liên kết với nhau. Tất thảy tác động trên thân thể thì hồn phách đều cảm ứng được. Minh Long đi vòng tròn quanh thi thể, tay cuốn hồng tuyến, một đầu buộc vào mệnh môn trên cổ tay thi thể, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ cầu hồn. Sắc thỉnh âm linh lai pháp đàn, tam hồn thất phách hồi khứ lai, vân đầu bích lạc lai thọ hường, hồi hoàn hướng thượng bảo đàn trung. Niệm xong chú ngữ, tay Minh Long kéo căng sợi dây hồng tuyến, tĩnh tâm cảm nhận hồn phách cô nương hạ lạc. Tầm 5 phút sau, trên trán của hắn lấm tấm mồ hôi. Bỗng nhiên sợi hồng tuyến đứt phật, Minh Long thu tay về, vẻ mặt đầy mệt nhọc. Tình hình thế nào? Ngươi không sao chứ? Tiểu Ngọc một bên lo lắng hỏi. Sau một hồi điều tức, Minh Long nói. Pháp sư tà tu đó pháp lực e rằng còn trên ta. Hắn dùng hồn phách của những nạn nhân này để nuôi quỷ phó của mình cũng là mộng ma kia, để giúp nó tu luyện. Vừa rồi ta cố gắng cứu hồn cô gái này, nhưng hồn phách của gái kia bị mộng ma giam giữ. Pháp sư tà tu kia còn ra tay đánh gãy liên kết của hồn phách và thể xác của đường này, khiến ta không thể từ trong tay của họ đem hồn phách trở về điều tra. Dùng hồn phách giúp mộng ma kia tu luyện, không lẽ nào... Đúng vậy, hắn muốn giúp Mộng Ma kia luyện thành cấp bậc Ma Vương. Tiểu Ngọc hít vào một hơi lãnh khí. Nếu thực sự để Mộng Ma kia luyện thành Ma Vương thì chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Hẳn tỷ còn nhớ sư phụ đã từng nói qua cấp bậc của Ma Vương này trăm năm mới xuất hiện vài con. Mộng Ma nếu muốn tiến đến cấp bậc này phải hấp thụ hồn phách của 100 nữ nhân mệnh thổ, lại phải sinh vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Nếu không có pháp sư Tà Tu đứng sau thao túng, một cái Mộng Ma không thể nào lưu lại nhân gian quá lâu để tìm kiếm đủ số hồn phách đó. Minh Long trầm mặc nói: ta khi nãy cảm ứng được vị trí của nó cách đây không xa, khoảng 10 km về hướng tây. Nhưng có lẽ pháp sư kia cũng biết điều này, hắn chắc chắn đã rời đi nơi khác. Nói đoạn Minh Long quay lại phía Vĩnh Mai nói: phiền ngươi điều tra một chút, xem trong thành phố có bao nhiêu nữ hài không tính độ tuổi sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch mang mệnh thổ. Với các vụ án gần đây, đối tượng tiếp cận của hắn là các cô gái trẻ, vậy nên ngược khoanh vùng các năm 1991, 1998, 1999. Được, ta phân phó người làm ngay. Sắp xếp xong, ba người Minh Long cùng nhau trở lại xóm trọ. Trên đường trở về, Tùng Học luôn miệng hỏi Minh Long về Ma Vương. Tuy là khiếp sợ, nhưng nàng thật tò mò về tu vi thực sự của Ma Vương. Trong Mao Sơn Toàn Thư có nói, tu vi của Ma Vương có thể so sánh với quỷ thủ lĩnh. Minh Long giải thích. Cái gì? Quỷ thủ lĩnh? Nói như vậy tu vi của nó ngang ngửa với quỷ thủ lĩnh Hỷ Phụng mà 8 năm trước sư phụ thu phục sao? Tiểu Ngọc sợ hãi kêu lên. Đúng như vậy. Những năm ấy pháp lực của sư phụ đã đạt đến ngưỡng cửa của địa tiên chi cảnh. Nhưng để thu phục được một quỷ thủ lĩnh, người cũng phải dùng hết thực lực. Dựa vào chúng ta bằng này thực lực, thật không có cửa nếu Mộng Ma kia thực sự luyện hóa thành Ma Vương. Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Có nên về núi mời sư phụ xuất sơn hay không? Tiểu Ngọc lo lắng nói. Lúc này thật chưa cần phiền đến sư phụ. Chúng ta lần này xuống núi mục đích là để trải nghiệm pháp thuật giới, không thể mới gặp một chút khó khăn đã vội cậy nhờ sư phụ. Ngươi nghĩ xem, có thấy thật giống một đứa trẻ 3 tuổi bị bắt nạt là chạy về mách mẹ hay không? Hơn nữa Mộng Ma kia còn chưa chắc đã thu phục đủ 100 hồn phách để trở thành Ma Vương. Dù cho đủ, nó cũng một khoảng thời gian nhất định để luyện hóa. Khi đại đấu pháp, ta cảm nhận sức mạnh của nó cũng không tính là quá lợi hại. Nói rõ nó vẫn chưa tiếp cận cấp bậc Ma Vương. Thôi được rồi, kiếm cái gì ăn đã, ta đói gần chết rồi. Minh Long nói đoạn bảo tài xế dừng lại một quán ăn nhanh trên đường. Đại quân nãy giờ vẫn một mực lắng nghe, biết là những sự tình này hắn thật không có khả năng xen vào nên cũng không hỏi nhiều. Ba người ăn uống no nê, lúc này mới trở về xóm trọ, cả ba chia ra phòng mình ngủ. Sáng ngày hôm sau khi tan buổi học sáng, Minh Long lại nhận được điện thoại của Vĩnh Mai, nói nàng đã có thông tin mà hắn cần, hẹn gặp hắn để trao đổi. Vậy là hai người hẹn nhau tại một quán cà phê gần xóm trọ. Minh Long ba người từ trường đi thẳng qua. Sau khi gặp mặt, Minh Long mới chính thức giới thiệu mọi người về nhau. Giới thiệu về hai người, vị này là đội trưởng đội thần quái cảnh sát thành phố tên Vĩnh Mai. Còn đây là sư tỷ của ta, Tiểu Ngọc. Tên thao sắc này tên là Đại Quân, bằng hữu của ta. Minh Long giới thiệu một hồi mọi người lẫn nhau, bắt tay làm quen, sau đó mới bàn vào chính sự. Chương 20, Mộng Ma 2. Hôm qua khi về trụ sở, ta có nhờ người tra cứu thông tin những cô gái độ tuổi cùng ngày tháng năm sinh như người yêu cầu, tất thảy có 10 người. Bất quá 9 người đã chết, chỉ còn lại một người hiện tại sức khỏe đang không tốt. Vĩnh Mai vẻ mặt buồn rầu nói: chúng ta lập tức xuất phát đến nhà cô gái đó, ta muốn tự mình tra xét một hồi. Nói đoạn Minh Long cùng ba người lập tức rời đi. Một tiếng sau, bốn người dừng chân trước cửa một căn nhà 3 tầng trong khu phố cổ nổi tiếng của Hà Nội. Vĩnh Mai lên tiếng gõ cửa. Sau một lát thì cửa được mở ra, đối diện đoàn người là một nữ nhân trung niên. Các người hỏi ai? Chào gì, chúng ta là cảnh sát thành phố, hôm nay đến gặp gia đình là có sự vụ. Vĩnh Mai lễ phép thưa. Ấy chết, ông nhà tôi không biết đã làm nên điều gì phạm pháp mà để cảnh sát tìm đến tận nhà thế này. Dì nọ miếu máu như muốn khóc. Không có, không có gì, là hiểu lầm rồi. Nào nào, chúng ta vào nhà lại nói. Vì không muốn gây sự chú ý cho hàng xóm, nên Minh Long chủ động bước lên mở lời. Cái đó đoàn người cùng đi vào nhà. Vào trong nhà, dì nọ mời họ ngồi uống nước. Chào hỏi giới thiệu sơ qua, lắm người Minh Long mới biết dì này có tên là Nguyễn Ngọc Mai. Gia đình có 3 người. Phu quân tên là Đoàn Sĩ Bình, có một con gái duy nhất tên Đoàn A Hân. Sau một hồi chào hỏi, lúc này thì Vĩnh Mai mới đi vào chủ đề chính. Dì à, thật không dám giấu, lần này chúng ta tới là vì bệnh tình của con gái người. Con gái ta ư? Sao các người biết nó có bệnh? Sau một lát hốt hoảng, dì nọ mới nghĩ tới bọn họ là cảnh sát, có gì là không tra ra được. Không biết việc con gái ta ốm có liên quan gì đến pháp luật hay không, mà phiền các vị đến tận đây. Dì nọ nghi vấn hỏi. Chuyện này nói ra chỉ sợ làm gì hoàng sợ. Chỉ bằng xin dì thành thật trả lời chúng ta vài câu. Nếu chúng ta là đoán đúng mệnh của con gái người, phiền người cho chúng ta gặp cô ấy phục vụ điều tra một chút. Lúc đấy chúng ta sẽ đem chân tướng nói rõ cho người hiểu. Vịnh Mai thành khẩn mà nói. Lúc này dì Ngọc Mai kia cũng một chút động dung. À Hân là đứa con trai duy nhất của bà từ bé, nhờ trời luôn khỏe mạnh, chưa một lần phải vào bệnh viện. Ấy vậy mà một tuần trở lại đây lại trở bệnh. Mình luôn làm nhảm như người bị thần kinh. Mỗi lần thức giấc đều gào thét, bị nói là ma quỷ đuổi giết. Vợ chồng bà đã đưa nàng đến bệnh viện khám, nhưng không ra kết quả gì. Bác sĩ chỉ nói à Hân gặp chuyện đáng sợ nên bị kích động dẫn đến sang chấn tâm lý. Chỉ cần tĩnh dưỡng và dùng thuốc, bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng một tuần trôi qua, bệnh không những không giảm mà còn nặng hơn. Hiện tại nàng yếu đến mức không thể ra khỏi giường được nữa. Suy nghĩ một hồi, bà rốt cuộc cũng đồng ý. Lúc này Minh Long mới mở miệng hỏi. Con gái người có phải khi ngủ đều gặp ác mộng và thường thức giấc đúng một thời điểm, đó là 12 giờ chưa? Còn nữa, những lúc nàng tỉnh giấc thì thần thái chỉ lờ đờ như người mất trí. Nếu sự việc đã xảy ra được một tuần, thì có thể giờ này nàng còn không nhận ra cha mẹ. Minh Long nói hết ra suy đoán của mình. Dì Ngọc Mai một bên há mồm trợn mắt. Sao cậu lại có thể nắm rõ như vậy được? Còn một điều nữa, không biết dì có biết hay không? À Hân con gái người, thời gian gần đây có qua lại với một người tên gọi là Ngô Đại Trung. Minh Long đi vào trọng điểm. Quả đúng là có chuyện này. Tên xúc sinh đó, hắn là đang theo đuổi con gái tôi. Nhưng à Hân không thích hắn. Hắn bèn dùng tiền bạc để dụ dỗ. Chúng ta khi biết chuyện, bèn khuyên con gái không nên qua lại với những tên công tử bột liêu lổng đó. Kết quả à Hân cự tuyệt hắn. Sau ngày hôm đó thì con bé xảy ra chuyện. Dì Ngọc Mai nói đoạn ôm mặt khóc lớn. Dì, xin bớt đau thương. Chuyện này nếu để ta bắt gặp, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Giờ phiền người đưa ta lên phòng gặp à Hân. Cậu cảnh sát trẻ, cậu có cách giúp được con gái tôi sao? Dì Ngọc Mai lòng nước mắt nói. Ta không dám chắc, nhưng phải thử thì mới biết được. Minh Long cười hiền nói. Chương 21, Mộng Ma Ba. Đoàn người cùng nhau tiến lên lầu 2. Đứng trước cửa phòng à Hân, Minh Long cảm nhận được một luồng quý khí mạnh mẽ, nói rõ mộng ma kia mới vừa rồi còn ở đây. Dì Ngọc Mai mở cửa phòng, mọi người bước vào. Một cô gái thân thể gầy gò, mặt mày tái nhợt đang ngồi co ro trong góc giường, vẻ mặt thất thần. À Hân, là mẹ đây. Dì Ngọc Mai tiến lại vén màn. À Hân vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Minh Long tiến lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô. Khi đôi mắt hắn chạm vào ánh mắt vần đục của à Hân, khóe miệng của hắn bỗng nhếch lên một cái. Hắn quay lại nói với đoàn người. Mọi người ra ngoài trước đi. Ta có việc cần hỏi à Hân muội tử. Nói đoạn thì hắn liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc như hiểu ra vấn đề, nhanh nhẩu tiến vào đưa dì Ngọc Mai ra ngoài. Người yên tâm đi. Tiểu đệ của ta nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho con gái của người. Khi mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn lại Minh Long cùng à Hân. Hắn tiến lại bên giường của nàng. Đến giờ này ngươi còn muốn giả bộ sao? Đừng tưởng làm ra bộ dạng như vậy ta sẽ mắc lừa ngươi. Minh Long bình thản nói. À Hân mặt hơi đổi sắc, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẫn đục hồi nãy được thay vào bằng một đôi mắt sắc lẹm đầy âm lãnh. Xem chừng ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhìn ra được mưu kế của ta. Một giọng nam ồm ồm phát ra từ miệng của A Hân. Phía ngoài căn phòng, đoàn người vẫn một mực chờ đợi. Giờ phút này khi nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia, mẹ của A Hân như không tin vào tai của mình, đôi chân run rẩy không đứng vững. Cũng không có gì. Nếu như ngươi và chủ nhân của ngươi không vội vã thu thập hồn phách để giúp ngươi nhanh chóng tu luyện, thì ta cũng không có cơ hội điều tra ra manh mối của các ngươi. Hơn nữa, ta đã xem qua tất cả các vụ án linh dị gần đây trong thành phố. Tất cả nạn nhân, nguyên nhân chết cùng triệu chứng trước khi chết đều giống nhau. Hơn nữa, tất cả nạn nhân đều mang mệnh thổ, sinh vào ngày chỉ âm 15 tháng 7. Từ đó, ta mới có suy đoán tất cả đều là do ngươi, một con mộng ma làm ra hết thảy. Mục đích của ngươi là thu thập hồn phách của họ. Khi có đủ 100 hồn phách, ngươi sẽ bắt đầu tu luyện lên cấp bậc ma vương. Ta nói không sai chứ? Minh Long điềm tĩnh nói. Quả thật không tệ, xem như ngươi cũng có một chút kiến thức. Ta cũng không ngại báo cho ngươi, cô gái này chính là hồn phách thứ 100 ta thu thập. Chỉ còn một hồn phách nữa, ta sẽ đại công cáo thành. Người, một pháp sư bé nhỏ, lại có thể làm gì được ta? Mộng ma kia cười lớn ra điều khoái chí. Đừng nói nhiều, để hôm nay ta xem ngươi làm sao đem hồn phách nàng đi. Nói đoạn thì Minh Long lấy ra trong ba lô ra một kiếm gỗ đào, niệm động chủ ngữ chém về phía mộng ma. Mộng ma kia lúc này vẫn đang còn phụ thể ở trên người A Hân, mặt cười cợt, một tay nâng lên gạt kiếm gỗ đào của Minh Long, tay kia chụp tới ý định bóp lấy yết hầu của hắn. Minh Long nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh công kích, tay phải huy động mộc kiếm tấn công, tay trái đưa vào ba lô lấy ra một lá tử khí phù, ngón út bắn ra chu sa, nhanh như chớp vẽ mấy nét trên linh phù, miệng niệm động chú ngữ: thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, trảm yêu trừ ma, cấp cấp chu tà. Chú ngữ vừa niệm xong, khi đó thì Minh Long đợt này dán linh phù lên trán của A Hân. Một tiếng sét phá không khiến cho đoàn người đứng đợi phía ngoài không khỏi giật mình. Đã xảy ra chuyện gì, con gái ta? Dì Ngọc Mai vẻ mặt hốt hoảng níu tay Tiểu Ngọc mà nói: dì, người yên tâm, lúc này cũng không muốn giấu người. À hơn con gái người lại bị quỷ nhập thân. Cậu thanh niên kia cũng không phải là cảnh sát mà là một đạo sĩ, hiện tại đang chiến đấu với ác quỷ. Chuyện kể ra rất dài, nhất thời không thể nói ra, xin dì tuyệt đối đừng kích động. Tiểu Ngọc một bên an ủi. Trong phòng chiến đấu vẫn đang diễn ra. Vừa rồi Minh Long họa ra chính là dẫn lôi phù đánh lên người của A Hân, mục đích là dùng lôi quang ép mộng ma ra khỏi thân thể của cô. Phải biết dẫn lôi phù này không phải là dẫn truyền sấm sét tự nhiên đánh vào thân thể con người, mà là mượn thần lực của thiên lôi tạo ra linh lực tới chấn áp tà vật, giống như là một dạng mô phỏng vậy. Có như vậy mới không tổn thương đến nhục thân. Pháp sư, pháp lực không tệ. Lúc này A Hân đang nằm bất động trong một góc phòng. Kế bên nàng là hai thân ảnh, một của Minh Long, thân ảnh còn lại là mộng ma. Hắn sau khi chịu một kích của dẫn lôi phù, cuối cùng không chịu được phải thoát ly khỏi thân xác của A Hân. Người cũng không phải dạng vừa, chớ dài dòng tới đây đi. Nói đoạn thì Minh Long tiến lên chạy trước người của A Hân, một tay bắt ấn đánh về phía của mộng ma, tay còn lại thì ném ra 8 đồng tiền ngũ đế bao quanh A Hân. Mục đích của hắn là tạo ra một kết giới bảo vệ thân thể cũng như là hồn phách của nàng. Vừa rồi hắn ra tay bất ngờ mới miễn cưỡng ép mộng ma kia rời khỏi thân thể của A Hân. Nếu như lại để nó nhập vào thì khó lòng mà dốc toàn lực chiến đấu được. Kiếm gỗ đào vung vẩy, từng luồng pháp lực được Minh Long quán chú lên lưỡi kiếm, đối với hắc khí mộng ma tạo ra không ngừng va chạm. Từng luồng hắc khí bị đánh tan, sau đó mau chóng tụ hồi. Ý đồ bao phủ toàn bộ thân thể của Minh Long đưa hắn tiến nhập ảo cảnh. Biết thủ đoạn của mộng ma là đáng sợ, Minh Long cũng không dám lơ là. Hắn dùng kiếm cắt lấy máu ở đầu ngón tay, nhanh nhẹn vẽ xuống ân ký trên chuôi kiếm, kích phát linh lực của đao mộc kiếm đến cực hạn. Miệng không ngừng niệm động chú ngữ, rót nhập cương khí vào thân kiếm. Lúc này toàn thân kiếm xuất hiện một vầng hồng quang nhàn nhạt. Mỗi lần va chạm lại đánh tan một mảng lớn hắc khí, khiến chúng không kịp hội tụ. Nắm bắt cơ hội như vậy, Minh Long dần dần tiếp cận chân thân của mộng ma, ép nó thối lui ra phía cửa sổ. Không ngờ người còn trẻ tuổi mà đã có pháp lực như vậy. Ta thật đánh giá sai thực lực của ngươi. Hôm nay xem như bỏ qua cho ngươi. Đừng vội đắc ý, ta sẽ còn quay lại. Hồn phách của nàng ta nhất định sẽ mang đi. Nói đoạn thì hắn liếc mắt nhìn A Hân đang nằm phục phục trên mặt đất, sau đó thì phi thân ra ngoài cửa sổ, nương theo phía ngõ vắng mà biến mất. Chương 22, Mộng Ma 4. Minh Long mắt nhìn theo, biết có đuổi cũng không kịp, nên đành bỏ qua. Quay người trở lại phía A Hân xem xét tình hình của nàng. Lúc này đoàn người chờ đợi phía ngoài, khi không còn nghe thấy tiếng đánh nhau thì mới mở cửa tiến vào. Dì Ngọc Mai thấy con gái nằm phục phục ở trên đất, gào khóc mà chạy tới ôm lấy. Sao lại thành ra thế này, cậu đã làm gì nó? Minh Long không trả lời, chỉ bảo người đem lại một cốc nước, sau đó thì đốt một lá linh phù, cho vào thêm một ít pháp dược, đưa cho dì Ngọc Mai nói: nếu dì tin ta thì hãy cho nàng uống đi. Dì Ngọc Mai lúc này cũng chỉ đành làm theo. Được một lát thì A Hân hồi tỉnh, tuy còn yếu nhưng thần sắc có vẻ minh mẫn hơn. Minh Long là vừa rồi quan sát sắc mặt của Ngọc Mai, thấy quỷ khí tại ấn đường đậm đặc, liền biết không thể một hai ngày là có thể trừ khử toàn bộ, mới họa phù cùng pháp dược cho nàng uống, mục đích là trừ khử một ít quỷ khí, sau đó dán một lá định hồn phù lên ót, củng cố hồn phách suy nhược của nàng. Dì, hiện tại nàng đã không còn nguy hiểm. Bất quá người mỗi ngày đều cần đưa nàng ra ngoài, phơi nắng ít nhất là một tiếng, để trừ khử quỷ khí. Khoảng tầm một tuần nàng sẽ khỏe lại bình thường. Còn nữa, người đem hai tập linh phù này ra lên cửa chính và cửa sổ phòng của nàng. Nói đoạn thì Minh Long lấy ra trong túi hai lá phù màu tím giao cho dì Ngọc Mai. Cái đó thì hắn buộc lên tay Á Hân một chiếc vòng kết bằng sợi hồng tuyến, trên đó có thấm một giọt máu của hắn. Lần này ta đánh đuổi được mộng ma kia, nhưng chắc chắn hắn sẽ quay lại. Chiếc vòng này bất luận thế nào cũng không được tháo ra. Trong lúc cấp bách, nó có thể cứu con gái người một mạng. Ta cũng có thể dựa theo cảm ứng của nó biết được sự tình mà tùy thời tới tiếp ứng ngay. Mong gì nhớ cho kỹ. Nghe Minh Long nói mộng ma kia sẽ quay lại, dì Ngọc Mai nét mặt kinh hãi. Nhưng sau khi nghe Minh Long an bài, bà cũng yên tâm hơn. Dì Ngọc Mai thấy con gái hồi tỉnh lại, có vẻ nhận thức tốt hơn nên rất vui mừng, cũng tin tưởng Minh Long thêm mấy phần. Nghe hắn nói như vậy, liền không do dự mà đồng ý ngay, miệng luôn nói tiếng cảm ơn hắn. Trên đường trở về, Tiểu Ngọc thắc mắc hỏi Minh Long. Mộng ma kia thực lực cũng thật là ghê gớm, cứ gì không ra tay đoạt hồn mà còn phải mất thời gian dài dây vào các cô nương như vậy. Là tỷ không nhớ rõ, mộng ma kia nếu muốn thuận lợi luyện hóa hồn phách, bắt buộc nó phải dụ dỗ được người ta tự động giao cho nó. Một tuần qua mộng ma kia xâm nhập vào thần thức của A Hân, ra sức dụ hoặc nàng tự động trao ra hồn phách cho nó. Phải biết để thực hiện quá trình tu luyện để cấp bậc ma vương, mộng ma không những phải có đủ hồn phách của 100 cô gái, mà còn phải là người đó tự động trao cho nó. Đó là một loại ý niệm, vì chỉ khi hồn phách chủ động giao ra, thì trong quá trình dung luyện mới không sinh ra trở ngại. Một khi có hồn phách không nguyện ý mà sinh ra oán khí, thì quá trình tu luyện xem như là uổng phí. Tất nhiên mộng ma vẫn được đề thăng tu vi, nhưng để vượt qua ngưỡng cửa mộng ma lên ma vương là không thể. Bởi vậy bọn chúng mới kiên nhẫn dẫn dụ, mà chiêu trò dễ thực hiện nhất chính là dùng đến tình yêu. Bởi vậy, tà tu pháp sư kia mới cấu kết với tên thiếu gia Ngô Đại Trung đi dụ hoặc con gái nhà lành. Sau đó mộng ma kia tạo ảo cảnh trong mơ, hóa thân thành Ngô Đại Trung, dụ dỗ các cô nương đi theo nó, từ đó thành công chiếm đoạt hồn phách của họ. Vịnh Mai nãy giờ im lặng là nghe bỗng chen vào một câu. Đúng như vậy, một khi hồn phách đã bị vây nhốt thì chỉ còn cách thuận theo sai khiến của mộng ma kia mà không sinh ra phản kháng gì, từ đó nó mới thuận lợi mà luyện hóa. Minh Long nói ra hết vấn đề khiến đoàn người không khỏi sửng sốt. Đại quân nãy giờ không lên tiếng bỗng chửi thề. Còn mẹ nó thật ngoan độc, lập ra âm mưu to lớn như vậy, không biết là bao nhiêu cô nương nhà lành đã bị chúng nó hại chết. Là 99, Minh Long thở dài nói. Khi nãy khi đấu pháp, mộng ma kia tưởng rằng sẽ thắng được tôi nên không ngại nói ra, Á Hân kia là người cuối cùng. Thì ra là vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vịnh Mai lo lắng nói. Chương 24, hàm oan muôn phải một. Trước mắt ta cần chuẩn bị một chút. Sư tỷ, trước khi chúng ta đi, sư phụ có cho địa chỉ của một cửa hàng chuyên bán pháp dược. Tỷ sinh ra ở đây, hẳn là biết nó ở đâu. Chúng ta đến đó một chuyến mua sắm một chút, Minh Long đề nghị. Tiểu Ngọc nhẹ cả đồng một chút, sau đó thì cho Vịnh Mai địa chỉ nhờ nàng đưa họ tới. Một lát sau xe con đậu trước một cửa hàng bán hàng mã. Trước cửa bày bán rất nhiều trâu, ngựa được làm bằng giấy, hương nến tiền vàng các loại, lại còn cả đô la âm phủ nữa. Sau khi dặn dò hai người, Vịnh Mai đại quân ở lại trong xe đợi. Hai tỷ đệ Minh Long xuống xe tiến vào cửa hàng. Tiếp đón họ là một đại thẩm chừng 50 tuổi, thái độ rất niềm nở. Xin chào hai vị là đến mua đồ cúng viếng hay là cần tìm người xem trạch làm lễ khai quang? Ở đây chúng ta có nhiều dịch vụ, đảm bảo hai vị hài lòng. Đại thẩm nọ mồm năm miệng 10 mà giới thiệu. Minh Long đưa tay cắt ngang. Vị đại thẩm này, chúng ta hôm nay tới đây là để tìm người. Chẳng hay Mã Văn Phong, Mã Đại Thúc có nhà hay không? Tất nhiên là có, cũng cần tìm người khai quang phải không? Chẳng giấu gì cậu, ông lão nhà tôi là cao nhân trong lĩnh vực này, mời hai vị vào nhà mười nước. Nói đoạn đại thẩm nọ ngoe ngồi cái mông tiến vào trong nhà miệng gọi lớn. Ông à, có người đến tìm ông khai quang, nhanh ra đây. Một lát sau, đi ra cùng đại thẩm nọ là một trung niên tuổi cũng chạc 50, thân hình rắn giỏi, ngũ quan đoan chính, mắt to mày rậm. Nhìn vào trong người ta cảm giác đây là một người quân tử đáng tin cậy. Xin hỏi hai vị tìm ta là có chuyện gì? Vì là một người trong nghề lâu năm, khi mới nhìn thấy hai thiếu niên trẻ tuổi, trung niên nọ đã biết họ cũng là pháp sư. Mà đã là pháp sư thì không lý nào còn nhờ mình khai quang như lời mua vợ nói. Tuy vậy thì lão vẫn chưa rõ mục đích của hai người, nên vẫn mở lời hỏi bọn họ cần gì, đợi xem thái độ ra sao. Minh Long và Tiểu Ngọc tiến lên bắt một cái thủ ấn đạo gia cúi đầu hành lễ. Mà sư thúc, sư phụ của chúng ta có lời hỏi thăm sức khỏe người. Lão nhân nọ có vẻ bất ngờ, lão hỏi vội. Các người gọi ta sư thúc, không lẽ sư phụ của các người là Vương Thất sư huynh? Vâng, cả hai đồng thanh đáp. Lúc này thì vẻ mặt của lão nhân trở nên méo mó, dường như có điều gì đó làm lão xúc động. Sau một hồi bình phục tâm tình, lão mới mở miệng. Sư huynh ta thân thể khỏe cả chứ? Sau lần cãi vã đó, thầm thoát cũng hơn 20 năm rồi. Ây, lão thở dài nhấp một ngụm trà. Minh Long tò mò hỏi, người và sư phụ chúng con là sư huynh đệ sao? Tại sao hai người không ở cùng một chỗ? Năm đó, ta và sư huynh vì sư môn bị cho là tà đạo, bị xua đuổi khỏi pháp thuật giới Trung Hoa, mới lưu lạc sang Việt Nam. Trên đường đi chạm yêu trừ ma, cho đến một ngày, ta và sư huynh đi đến nơi này, cùng nhau chém giết một cái lệ quỷ, giúp cho một doanh nhân thoát được một kiếp. Vì báo đáp, hắn cho chúng ta một số tiền lớn. Ta vì chán ngán phải đai đêm mai đó tạm bờ, nên bàn với sư huynh ở lại nơi này. Nhưng năm đó sư huynh vì muốn cứu nhân độ thế, làm theo di huấn của tổ sư, phất quang đại náo Mao Sơn Bắc phái chúng ta, để cho pháp thuật giới biết Mao Sơn Bắc phái không phải là tà đạo, nên không đồng ý định cư nơi phồn hoa đô hội này mà quyết chí ra đi. Ta và sư huynh cãi nhau một trận kịch liệt, sau đó sư huynh để lại cho ta toàn bộ số tiền rồi một mình rời đi. Nói tới đây thì lão Mã nước mắt đã rơi xuống. Thầm thầm nọ mặt mày cũng ủ rũ nói. Ta là năm đó cũng nhờ có sư huynh đệ của hai người này ra tay cứu giúp, thoát khỏi một cái ác quỷ theo đuổi, sau này lấy Mã lão đầu. Năm đó ta cùng Mã lão đầu hết lời khuyên can, nhưng sư huynh vẫn một mực muốn đi. Thẩm thoát đã hơn 20 năm, không ngờ hôm nay lại có được tin tức của đại huynh. Biết người vẫn còn khỏe, chúng ta nên vui mừng mới phải. Nói đoạn thì bà ôm lấy lão Mã mà vỗ về. Một lát sau, lão Mã bình tâm trở lại, hỏi Minh Long hai người địa chỉ hiện tại của Vương Thất. Nó nhất định là sẽ sắp xếp lên thăm lão. Minh Long cùng Tiểu Ngọc vui vẻ đáp ứng. Sau một hồi tâm sự, cuối cùng thì Minh Long cũng đề cập mục đích chính của hai người lần này tới đây là để mua pháp dược. Mã thúc, ở đây không biết người có những loại pháp dược này không? Minh Long nói đoạn đưa một tờ giấy, viết trên đó là tên các loại pháp dược mình cần cho lão Mã. Lão Mã cầm lấy tờ giấy đọc lướt qua khẽ gật đầu. Thật may cho các con, nhưng năm qua ta một mực vẫn theo nghề. Những thứ này ta đều có. Nói xong thì lão đứng lên đi vào trong. Một lát sau thì lấy ra những pháp dược cùng pháp khí Minh Long cần. Từ giấy vẽ bùa, chu sa, hồng tuyến, còn có hùng hoàng cùng mấy loại pháp thủy. Thật tốt quá. Mã thúc, người ở đây cũng lâu. Không biết nơi này những năm qua yêu tà có lộng hành hay không? Minh Long hỏi. Ta mở cửa hàng nhỏ này từ khi sư huynh vẫn chưa rời đi. Những năm qua cũng khai quang nhiều lần, nhưng chủ yếu đều là những oan hồn cùng ác quỷ bình thường. Nơi đây là long mạch của Đại Việt nên cũng ít quỷ quái dám lộng hành. Chỉ ít là đến bây giờ cũng chưa thấy tà vật nào lợi hại xuất hiện. Lão Mã nói đoạn quay sang hỏi Minh Long. Nói chuyện nãy giờ quên chưa hỏi hai con tên gì? Tùng Ngọc nhanh miệng giới thiệu tên của hai người, sau đó lại nói. Sư thúc, người năm đó cũng là đệ tử nội môn sao? Con ít khi nghe sư phụ nhắc về người, nhưng mỗi lần nhắc đến con thấy dường như là sư phụ rất quan tâm người. Chắc chắn tình cảm của hai người khi xưa rất tốt. Chương 25, Hàm Oan Môn Phái 2. Ta tư chất kém cỏi, đâu xứng đáng được làm đệ tử nội môn. Ta chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Năm đó sư phụ chỉ có 3 đệ tử nội môn. Hai vị sư huynh kia cùng sư phụ đã chết trong trận chiến phong ấn một đại ma đầu của thi tộc. Ta nghe nói là một trong tam đại thi vương, tên gọi là Hậu Khanh. Hậu Khanh? Minh Long không khỏi giật mình nói. Một trong tam đại thi vương Hậu Khanh. Trong Mao Sơn Toàn Thư có ghi chép, Hậu Khanh này sở hữu một phần sức mạnh của tướng thần, có trí thông minh cùng lực lượng cường đại, khác biệt hoàn toàn với cương thi khác. Có thể nói sức mạnh của hắn đặt ở nhân gian có thể là một phương chư hầu. Tổ sư gia cùng với các vị sư bá xả thân mình phong ấn được hắn, xem chừng cũng không buồng đạo hạnh một đời, lưu danh sử sách. Nghe Minh Long cảm thán như vậy, Lão Mã không khỏi thở dài. Mao Sơn Bắc phái chúng ta làm hết thảy vì nhân gian, nhưng pháp thuật giới lúc đó lại phủ nhận tất cả. Năm xưa khi Mao Sơn trên Nam Bắc, có một số vị cổ nhân đã vô tình theo tà đạo, khiến cho Bắc tông ta đời sau luôn phải chịu vết nhơ tu tà. Dù cho chúng ta có cố gắng hàng yêu trừ ma, thuận theo thiên địa, nhưng pháp thuật giới vẫn không chấp nhận. Họ cho chúng ta là tà tu, là công địch của pháp thuật giới. Vì vậy khi sư môn phát hiện thì vương tiến nhập nhân gian, hòng bố trí kế hoạch đưa thi tộc xâm chiếm. Sư phụ cùng các vị sư huynh liền tiến đến tra xét, sau đó thì xảy ra chiến đấu. Trước khi đi, sư phụ có giao cho ta trọng trách, đó là đi báo tin cho các vị trưởng môn các phái, nhờ họ giúp sức chém giết thi vương. Nhưng khi ta cùng một số tinh anh các phái quay lại, thì chiến đấu đã sớm kết thúc. Sư phụ cùng hai vị sư huynh đã bỏ mạng, chỉ còn lại sư phụ của các con bị trọng thương đang nằm bên cạnh xác của sư phụ. Ta tiến đến hỏi thăm sự tình thì biết được. Trong quá trình lần theo hành tung thi vương, sư phụ cùng ba vị sư huynh bị hắn phát hiện. Bốn người cùng thi vương chiến đấu một trận. Sư phụ ta lúc đó là linh tiên bảy vị. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng là địa tiên. Sư phụ các con lúc ấy pháp lực cũng là bài vị thiên sư, nhưng thực lực vẫn là quá chênh lệch. Bốn người lập ra một trận pháp cao thâm nhất trong Mao Sơn Bí Tịch, gọi là Huyền Thiên Bí Thuật. Trận pháp này khi thi triển sẽ tạo ra một đồ án hình trùng. Đồ án này được dùng máu của người lập trận mà thành. Khi trận pháp được thi triển thành công, đạo hóa trùng kia sẽ hút lấy toàn bộ tu vi của kẻ bị nó bám thân, còn đoạt đi ký ức khiến cho kẻ đó trở nên khù khờ. Cho dù có cố gắng tu luyện bao nhiêu, hay có kẻ khác dùng pháp lực bên ngoài tác động nhằm giải cứu hắn, thì đạo hóa trùng kia sẽ hút sạch tu vi đó. Có thể nói tác động nhằm giải cứu hắn, thì đạo hóa trùng kia sẽ hút sạch tu vi đó. Có thể nói, nếu không phải người nắm giữ bí thuật này ra tay giải thuật, thì không một ai có thể giải. Thi vương Hậu Khanh năm đó tu vi thập phần cường đại, trận pháp tùy mạnh, nhưng nếu không tác pháp trên người hắn thì cũng vô dụng. Trong lúc tình thế cấp bách, sư phụ ta, sư tôn của các con cùng với hai vị sư huynh đã quyết định hy sinh, đem nhiệm vụ kết pháp ấn cuối cùng hoàn thành Huyền Thiên Bí Thuật lên người thi vương cho tam sư huynh, cũng là sư phụ của các con bây giờ. Mục đích là muốn lưu lại tam sư huynh để Mao Sơn Bắc Tông ta không mất đi truyền thừa ngàn năm hương hỏa. Sư phụ cùng hai sư huynh đã tự bạo nguyên thần, tạo nên một kích mãnh liệt nhất, làm suy yếu thi vương, giúp cho tam sư huynh kết một ấn cuối cùng phong ấn đạo hóa trùng lên người hắn. Sau một kích đó, tam sư huynh bị trọng thương. Thi vương Hậu Khanh vì bị phong ấn tu vi cùng thần trí nên trở nên bị si ngốc. Lúc chúng ta đến nơi thì không thấy hắn ở đó, không biết là có bị người mang đi hay không. Nhưng từ ngày lý gian, những môn phái pháp thuật giới kia đổi trắng thay đen, vu cho Mao Sơn Bắc Tông chúng ta cố ý thả đi thi vương làm nhũng loạn nhân gian. Ta và sư huynh cũng vì vậy mà chán ghét pháp thuật giới. Sau khi an táng cho sư phụ cùng hai sư huynh mang theo bài vị của tổ sư cùng các đời trưởng môn Mao Sơn thoát ly khỏi pháp thuật giới. Nói tới đây thì lão Mã đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Minh Long cùng Tiểu Ngọc cũng không khỏi một trận thổn thức. Sư thúc người yên tâm, một ngày nào đó con sẽ giúp Mao Sơn Bắc Tông chúng ta phát dương quang đại, để không ai còn dám chế nhạo chúng ta. Minh Long nét mặt nghiêm nghị nói. Lão Mã tiến lên vỗ vai của hắn ra điều hài lòng. Ta nhìn ra con là người có căn cơ tu đạo, nếu đã tới nơi này sinh sống cũng gọi ta một tiếng sư thúc rồi, thì từ nay về sau chúng ta là người một nhà, có khó khăn gì hay cần pháp dược gì cứ đến tìm ta. Sau một hồi hàn huyên, Minh Long cùng Tiểu Ngọc rời khỏi nhà của lão Mã. Vịnh Mai một đường đưa họ về tận xóm trọ. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của Chuyện Ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 vào 0 giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.